bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1684, chương 1684, hắn đến tột cùng là ai? Lệnh truy sát, đạo tặc Tề Tụ, Tinh Hà Sán. Đây là sở cuồng nhân dung hợp tinh thần đại la ý. Cảm ngộ đi ra kiếm chiêu. Một kiếm xẹt qua, cái kia rực rỡ tinh hà vắt ngang mà ra. Lộng lẫy, nhưng lại rộng rãi cùng cực. Chỗ đến, mỗi loại tiên pháp thần thông sụp đổ. Từng chiếc chiến thuyền sụp đổ tiêu vong. Làm sao có thể? Đây là cái gì kiếm pháp? Mạc Bất Phàm đám người trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Rung động đến tột đỉnh. Một kiếm này, bọn họ đứng mũi chịu sào. Bị cái kia rồi rào kiếm khí bao trùm. Trong phút chốc liền hóa thành tinh không cho tàn. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được vài tiếng. Một kiếm chi uy, khủng bố cực kỳ kinh người. Xa xa đạo vương nhất tộc chiến thuyền tại thấy cảnh này về sau. Không nói hai lời, vội vàng thay đổi phương hướng. Toàn nhanh rời đi, không dám lưu lại. Mà Phong Tình Tuyết khi nhìn đến sở cuồng nhân một kiếm về sau. Trong mắt cũng toát ra không thể tin chi ý. Nhìn lấy sở cuồng nhân nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Một kiếm dây giết thiên thần bảng 37 yêu nghiệt. Không chỉ có như thế. Liên đới lấy thủ hạ của hắn cùng cái kia từng chiếc chiến thuyền cũng không một may mắn. Thoát khỏi. Mà cái này xem ra. Tựa hồ còn không phải đối phương toàn lực. Chí ít. Đối phương còn chưa tránh thức xuất kiếm. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là. Người có thể đem hắc động hạt nhỏ cho ta. Sở cuồng nhân thản nhiên nói. Đối phương cũng không đổi ý. Trực tiếp giao ra hắc động hạt nhỏ. Vật này nàng tại trong lỗ đen đạt được 2 phần. Cho sở cuồng nhân 1 phần ngược lại cũng không sao. Rất tốt. Các ngươi có thể rời đi. Sở cuồng nhân thản nhiên nói. Lập tức cầm lấy hắc động hạt nhỏ. Quay người trở lại chiến thuyền. Chuẩn bị bế quan lĩnh hội hắc động đại la ý. Hắn đến tột cùng là ai? Chấm ngoặc kép, Phong Tình Tuyết nỉ non nói. Một chỗ khác, may mắn chạy trốn mấy chiếc chiến thuyền dừng lại tại nơi nào đó tinh không? Thật là đáng sợ, một kiếm kia đến tột cùng là cái gì phát ra tới? Lại có uy lực như vậy? Một cái tu sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Một đời trẻ tuổi bên trong, có loại kiếm đạo này tu vi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có thể âu miểu sát Mạc Bất Phàm thiếu chủ. Duy có thiên thần bảng 20 vị trí đầu người. Mà 20 vị trí đầu bên trong dùng kiếm. Không có mấy cái. Nhưng những người kia. Chúng ta đều biết. Cũng không phải bọn họ. Một người tu sĩ khác cũng tại phân tích nói. Còn có một người không có tính toán đi vào. Chấm ngoặc kép. Một cái lão giả ánh mắt thâm thúy. Sâu kín nói ra. Cái kia chính là gần nhất quật khởi. Kiếm linh nhất tộc, thiên kiếm, lời vừa nói ra, còn lại thân thể hơi chấn động một chút. Đối với cái tên này, bọn họ cũng không tính lạ lẫm, thậm chí có thể nói là hết sức quen thuộc. Thiên kiếm 2 chữ, gần nhất tại thiên nguyên vũ trụ bên trong đưa tới không nhỏ oanh động. Không nghĩ tới, bọn họ lại ở chỗ này gặp phải đối phương. Thiên kiếm chi uy, quả nhiên đáng sợ, nghe nói. Hắn nhẹ nhõm liền có thể chảm giết thiên thần bảng thứ 21 lãnh cửu phong. Xem ra nói không giả a hừ. Chẳng cần biết hắn là ai. Việc này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cái tu sĩ trong mắt lộ ra âm lãnh chi sắc. Đem việc này hồi bẩm tộc trưởng. Để hắn định đoạt. Liền xem như thiên kiếm. Chọc đạo vương nhất tộc. Cũng phải bẻ gãy. Là. Chấm ngoặc kép. Không lâu sau đó. Thiên kiếm chém giết Mạc Bất Phàm tin tức liền tại đạo vương nhất tộc truyền ra. Trong nháy mắt, cái này cổ lão vương tộc vỡ tổ. Tuy nhiên Mạc Bất Phàm không phải đạo vương nhất tộc mạnh nhất yêu nghiệt. Nhưng cũng là một cái hiếm có lương tài mỹ ngọc. Cứ như vậy bị giết. Ngày bình thường hung hăng càn quấy đã quen đạo vương nhất tộc không có khả năng cư tính như vậy. Lúc này đối sở cuồng nhân mấy người hạ lệnh truy sát. Nhưng phàm là có thể giết chết thiên kiếm người, đều là có đạo vương nhất tộc ban thưởng, tiên tinh hàng 100 triệu, càng có bản nguyên chí bảo đem tặng. Đạo vương nhất tộc thao túng thiên nguyên vũ trụ hơn phân nửa tinh không cường đạo. Khi biết tin tức này về sau, dẫn đầu hành động, tự nhiên là cái kia ở khắp mọi nơi tinh không cường đạo. Trong lúc nhất thời, quần ma loạn vũ, nhưng phàm là có chút thực lực đều muốn tìm đến thiên kiếm. Cái này thiên kiếm thật sự là gan lớn a. Thế mà liền đạo vương nhất tộc cũng dám trêu chọc, thật sự coi chính mình có kiếm linh nhất tộc tọa trấn, liền có thể cái gì đều không e ngại sao? Kiếm linh nhất tộc tuy nhiên cường đại, nhưng sớm đã là xuống dốc vương tộc. Nếu không phải có kiếm thần vương tọa trấn, chỉ sợ sớm đã bị người chia cắt sạch sẽ. Đạo vương nhất tộc, đây là thiên nguyên vũ trụ cổ xưa nhất vương tộc một trong. Nếu thật toàn diện khai chiến, kiếm linh nhất tộc lấy không là cái gì quả ngon để ăn a, có kiếm thần vương tại cái kia trấn nhiếp. Đạo vương nhất tộc đứng đầu cường giả sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng những người khác nhưng là không nhất định. Không tệ, đạo vương nhất tộc chớ không cố kỵ. Người này được xưng là tiểu đạo vương, chính là thiên thần bảng thứ 9 quái vật. Hắn như xuất thủ, thanh này thiên kiếm có thể hay không chống đỡ còn chưa nhất định đây. Thú vị cùng cực, chấm ngoặc kép, mà đối với ngoại giới mưa gió, Sở Cuồng Nhân cũng không hề để ý. Hắn giờ phút này, đang chờ tại chiến thuyền bên trong hấp thu hắc động hạt nhỏ. Cảm ngộ cái kia cỗ hắc động đại la ý. Hắn có hắc động thần ma thể, tăng thêm cái này hắc động hạt nhỏ. Hai kết hợp, tìm hiểu ra hắc động đại la ý. Cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình. Không nghĩ tới, hắn đúng là thiên kiếm. Phong Tình Tuyết cũng nhận được tin tức. Nhìn cách đó không xa chiến thuyền, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Nàng còn không hề rời đi. Ngược lại không phải là Sở Cuồng Nhân mà nói đối nàng không có trấn nhiếp lực, mà là bởi vì song phương muốn đi mục tiêu cơ hồ nhất trí. Tinh Hà Thần Vương cổ đạo, Lăng Phi, để Phong Tình tiếp theo. Thật không có vấn đề sao? Hàn Tinh Vũ ôm lấy Vô Đạo, nhìn thoáng qua sau lưng chiến thuyền, từ tốn nói, đã đều là muốn đi Tinh Hà Thần Vương cổ đạo, cái kia vấn đề cũng không lớn. Mà lại Phong tộc cùng kiếm linh nhất tộc xưa nay giao tốt, lại không tốt vạch mặt. Lăng Phi bất đắc dĩ nói, đoán chừng cũng là bởi vì điểm này, Phong Tình Tuyết lúc này mới mặt dày mày dạn theo đi. Không phải sao? Phong Tình Tuyết chiến thuyền lại tiếp cận đi lên. Lăng Phi, thiên kiếm còn chưa xuất quan sao? Không có. Lăng Phi lắc đầu nói, ta nghe nói đạo vương nhất tộc đối thiên kiếm hạ truy sát lệnh. Còn xin ngươi nhắn dùm hắn, để hắn cẩn thận một chút. Phong Tình Tuyết nói ra, nếu không phải cứu được ngươi, thiên kiếm cũng sẽ không bị đuổi giết. Hàn Tinh Vũ ở một bên lãnh đạm nói, nàng nhìn thoáng qua sau lưng Sở Cuồng Nhân bế quan chi địa. Lấy nàng cùng Sở Cuồng Nhân chung đụng trong khoảng thời gian này đến xem. Xem chừng liền xem như nói cho đối phương biết việc này, đối phương hẳn là cũng sẽ không để ở trong lòng. Thiên ngoại thiên kiếm, sao lại chịu thua? Đúng rồi, Lăng Phi, ngươi không có cảm thấy có chút không đúng? Phong Tình Tuyết đối với Hàn Tinh Vũ thái độ lãnh đạm, cũng không thèm để ý, nhìn thoáng qua bốn phía tĩnh lặng tinh không cau mày nói ra. Đích thật là an tĩnh có chút quá phân. Lăng Phi cũng đã nhận ra một tia cổ quái. Không phải đã nói lệnh truy sát sao? Vì cái gì nửa cái bóng người cũng không thấy đến? Cho dù là vũ trụ này bao la, nhưng bọn hắn cũng chưa tận lực ẩn tàng hành tung. Lấy đạo vương nhất tộc cổ tay, không cần phải tìm không thấy bọn họ mới đúng. Hơn phân nửa tinh không cường đạo, cũng không phải đặt ở làm bài trí. Nhưng bọn hắn, đích thật là không có có nhận đến bất luận cái gì quấy nhiễu. Vẫn là đến cẩn thận là hơn. Lăng Phi nỉ non nói. Mà liền tại mấy cái năm ánh sáng bên ngoài, từng chiếc chiến thuyền bỏ neo trong tinh không. Lít nhà lít nhít, nói ít cũng có mấy vạn chiếc. Nguyên một đám tinh không cường đạo hội tụ vào một chỗ, đang đợi cái gì đó. Nhất là cái kia cầm đầu mấy cái cường đạo, một cái sách ra ngoài đều là đủ để trấn nhiếp một phương đạo tặc. Mà giờ khắc này, những thứ này danh động tinh không đạo tặc lại là tâm bình khí hòa tụ tại một khối. Không nhao nhao không nháo, hiển nhiên muốn làm gì đại sự, hoặc là nói, đối phó người nào.